Xuyên thành nữ phụ làm tinh mang theo nhãi con chạy nạn. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường Đường nhướng mày nhìn nàng ta. Liên quan quái gì đến ngươi? Tốt lắm, người quả nhiên là nhân cơ hội tách hai chúng ta ra để ăn vụng. La Đào Hoa tức giận chỉ vào Giang Đường Đường. Ngươi giống như đại tiểu thư chỉ huy hai chúng ta giúp ngươi làm việc. Có đồ tốt lại trốn đi một mình ăn vụng. Ngươi có cắn rứt lương tâm không? Giang Đường Đường cạn lời trợn mắt. Là ta cầu xin các ngươi đi theo sao? Chính các ngươi nói muốn lên núi giúp ta. Như thế nào? Vừa rồi ở trước mặt mọi người giả làm người tốt. Hiện tại lên núi liền hối hận không muốn giúp nữa. Hơn nữa, ta ăn cái gì có liên quan đến ngươi không? Ai mà không giấu chút đồ chứ? Trong y phục của đại tẩu không phải cũng giấu một bao đường. Thừa dịp không có ai lén lấy ra liếm một cái sao? Nông dân tự nấu kẹo mạch nha. Cắn vào sẽ dính răng. Đương nhiên tổng cộng chỉ có một khối. La Đào Hoa cũng không nỡ ăn. Mỗi lần chờ mọi người ngủ hết sẽ len lén lấy ra liếm một cái. Lại bọc trở về. Lần sau lại lấy ra liếm một chút mùi vị. Có đôi khi La Đào Hoa còn để cho mấy hài tử đại phòng thay phiên liếm. Nhớ đến người Lục gia xuất phát từ thôn Đại Loan chạy nạn đến nay đã qua hơn một tháng. Trên đường đi bão cát bụi bặm mồ hôi gì gì đó. Mọi người một lần cũng chưa từng tắm rửa. La Đào Hoa lại đem một cục đường cất giấu bên người như bảo bối. Răng cũng không đánh. Nhiều người liếm tới liếm lui như vậy. Giang Đường Đường liền thấy buồn nôn. Cơm trong bụng thiếu chút nữa nôn ra. La Đào Hoa lại khẩn trương bảo vệ chỗ đường mình giấu. Ngươi, làm sao ngươi biết? Ngươi muốn làm gì? Đại tẩu yên tâm, ta không có hứng thú với đường mà cả nhà ngươi cùng liếm. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi. Chỉ cần ta không lấy đồ ăn của chung, ta ăn cái gì cũng là bản lĩnh của ta. Ngươi nên ít can thiệp thì hơn. Giang Đường Đường nói xong liền đưa tay ngửi ngửi dưới nách. Lại sờ sờ mái tóc đầy dầu. Nàng vừa rồi nghĩ đến cục đường ghê tởm kia của La Đào Hoa. Mới nhớ tới chính mình cũng hơn một tháng không có tắm rửa. Lúc trước chỉ lo khát nước đói bụng. Lúc này phát hiện bộ dạng ăn mày hỏng bét của mình. Giang Đường Đường nhất thời cảm thấy cả người khó chịu. Ở trong đầu cùng hệ thống trao đổi. Người có thuật tẩy rửa gì không? Hệ thống lạnh lùng nói. Không có. Giang Đường Đường lại khóc với hệ thống. Ta hiện tại vừa bẩn vừa thối. Ta một khắc cũng chịu không nổi. Người mau nghĩ biện pháp. Ô ô ô. Gào khóc nửa ngày. Trong đầu một chút phản ứng cũng không có. Giang Đường Đường thở hồng hộc thu lại tiếng gào khóc. Mắng một câu cầu hệ thống lại già chết. Hệ thống lạnh lùng như sắt. Mặt đất khô ráo giống như bốc lên khói xanh. Mọi người ngay cả nước uống cũng không có. Giang Đường Đường cũng không có nước tắm rửa. Cuối cùng đành phải cố gắng chịu đựng thân thể dính đầy bụi bặm và mồ hôi này. La Đào Hoa vì bảo trụ cục đường của mình. Không dám tìm Giang Đường Đường gây phiền toái. Kế tiếp chuyện đào thảo dược coi như gió êm sóng lặng. Chờ mấy người đào đủ thảo dược liền về tới nơi dừng chân của Lục gia. Nhìn thấy đoàn người Giang Đường Đường trở về. Tô Thị vội vàng nghênh đón. Đôi mắt già nua tràn đầy nếp nhăn gắt gao nhìn chằm chằm cái gùi Chu Quỳnh Nương đeo. Thế nào rồi? Thuốc Lý Đại Phu nói đều đào được hết không? Nương, đào được rồi. Tất cả đều là ta và nhị đệ muội đào. La Đào Hoa đi theo lên núi một chuyến. Chỗ tốt gì cũng không đạt được. Ngược lại còn bị Giang Đường Đường uy hiếp. Nàng ta không cam tâm. Vội vàng biểu đạt công lao của mình với Tô Thị. Chu Quỳnh Nương nhìn Giang Đường Đường. Hơi do dự một chút. Sau đó cũng giống như La Đào Hoa biểu lộ công lao của mình. Thuốc này nằm ở khe đá giữa núi cao. Vì hái thuốc mà ta và đại tẩu còn ngã vài lần. Chân này thiếu chút tàn phế. Cách chương.